Lại nữa, này thiện nam tử, nghiệp thích muốn của Đức Như Lai không có tăng, không có giảm. Những gì gọi là thích muốn, đó là thích muốn các pháp lành. Những là đại từ đại bi thuyết pháp độ người an trụ tịch tỉnh, khuyên dạy các Bồ Tát học đạo Bồ Đề, làm cho giống tam thừa nối nhau không dứt. Tất cả các thích muốn như vậy chẳng theo tâm thích muốn sanh, mà theo trí huệ sanh. Vì muốn cho tất cả chúng sanh có đủ vô thượng Bồ Đề, nên Như Lai diễn nói chánh pháp này. Đây gọi là nghiệp thứ 21 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đức muốn của Phật không tăng giảm, do đại từ bi nên thuyết pháp, chẳng dứt tam thừa vô biên thân. Vì chúng nói nghiệp Phật như vậy. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai tinh tiến không có thôi nghĩ. Thế nào là chẳng thôi nghĩ? Đó là điều phục chúng sanh thuyết pháp giáo hóa. Giả sử có một người có thể trong thời gian vô lượng kiếp ở bên Phật nghe pháp Đức Như Lai, sẽ vì người này thuyết pháp không thôi nghĩ. Nếu có một Phật trong vô lượng kiếp thuyết pháp Như Lai cũng nghe mãi không có lòng nhát lười thôi bỏ. Nếu quá vô lượng hằng hà xa thế giới có một chúng sanh đáng được độ, Như Lai cần phải theo, chẳng rời bỏ, chẳng ăn, chẳng nghỉ, chẳng hề sanh tâm mỏi mệt, hối hận, thối chuyển. Phật thường khuyên bảo chúng sanh cho họ siêng năng tinh tiến. Đây gọi là nghiệp thứ 22 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đấng có đức tinh tiến vô thượng, ở trong đại chúng khen tinh tiến. Tinh tiến thuyết pháp không thôi nghĩ là nghiệp Phật thứ 22. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai niệm tâm không có tăng, không có giảm. Tại sao? Lúc mới được vô thượng Bồ Đề, Như Lai quán khắp tâm tất cả chúng sanh quá khứ, vị lai, hiện tại. Sau đó lúc thuyết pháp chẳng mất niệm trước, nhớ rõ ba tụ trước và ba loại căn tánh. Phàm lúc Như Lai thuyết pháp không lúc nào chẳng niệm. Đây gọi là nghiệp thứ 23 của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai lúc mới được Bồ Đề, quán khắp chúng sanh tâm đúng thiệt. Phàm lúc thuyết pháp chẳng thất niệm, Phật nói nghiệp thứ 23. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai tam muội với tất cả pháp bình đẳng không có giảm. Vì vậy nên chư Phật tất cả bình đẳng, nơi tất cả một ức loại tham dục sân hận ngu si và một ức loại không tham sân si, tâm Phật bình đẳng không có sai biệt. Với tất cả loại hữu di vô di sanh tử niết bàn cũng như vậy. Như Lai tam muội bình đẳng như vậy chẳng rời nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tứ đại tam giới. Chẳng phải đây, chẳng phải kia, cũng chẳng phải tất cả, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm. Vì làm cho chúng sanh được tam muội như vậy, nên Như Lai tuyên nói chánh pháp. Đây gọi là nghiệp thứ 24 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai quán khắp tất cả pháp, tâm Phật thường định không tán loạn, chẳng bị nhiếp thuộc bởi tam giới, sáu căn tứ đại cũng như vậy. Tất cả các pháp vô sai biệt, bình đẳng quan sát thiện bất thiện. Vì muốn chúng sanh được định này, nên nói nghiệp Phật thứ 24. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai trí huệ thường không giảm ít. Dùng trí lực này biết tất cả pháp hay tùy ý thích của chúng sanh mà thuyết pháp. Như Lai được trí vô ngại biết tất cả nghĩa, biết tất cả chữ, biết tất cả câu. Trong vô lượng kiếp diễn nói một câu pháp ra vô lượng nghĩa dứt tất cả nghi. Như Lai nói pháp tam thừa đến 84.000 pháp môn, cũng nói 84.000 khối pháp môn. Đây gọi là vô lượng vô biên trí huệ. Vì cho chúng sanh được trí huệ như vậy mà Đức Như Lai diễn nói chánh pháp. Đây gọi là nghiệp thứ 25 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật trí huệ vô ngại vô biên, hay nói vô ngại vô biên pháp, diễn một chữ làm vô lượng câu, diễn một câu làm vô lượng nghĩa, nói 84.000 pháp môn, cũng nói số khối pháp như vậy, làm cho chúng được trí vô ngại, nên Phật nói nghiệp 25. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai giải thoát không có giảm ít. Hàng thanh văn do nghe pháp nơi người khác mà được giải thoát, hàng duyên giác tự nhân duyên mà được giải thoát. Chư Phật Như Lai không có thầy tự nhiên giác ngộ dứt hẳn phiền não và tập khí. Với quá khứ chẳng xét, với vị lai chẳng dính, với hiện tại chẳng trụ, cũng chẳng tham trước hai pháp nhãn sắc nhĩ thanh tỷ hương, thiệt vị thân xúc ý pháp. Như Lai biết rõ tâm tánh thanh tịnh nên sướng lên rằng: trong một niệm Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn chúng sanh trong một niệm được vô thượng bồ đề, nên Như Lai diễn nói chánh pháp. Đây gọi là nghiệp thứ 26 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thanh văn do nghe được giải thoát, duyên giác nhân duyên được tỏ ngộ. Như Lai giải thoát không sở nhân, chẳng trước tam thế tâm tánh tịnh. Phật diễn thuyết pháp vì giải thoát, quán các chúng sanh vô thượng đạo. Đại từ đại bi vì chúng nói, nghiệp Như Lai thứ 26. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai thân nghiệp tùy trí huệ hành, luôn bao quanh bởi trí huệ. Do thân nghiệp này mà Như Lai lúc thuyết pháp, lúc lính lặng, lúc đi đứng nằm ngồi, lúc uống ăn, lúc đi vào ra thành ấp tụ lạc, đủ 32 tướng đại trượng phu và 80 vẻ đẹp. Chúng sanh thấy hay nghe đều được điều phục. Vì vậy mà tất cả thân nghiệp Như Lai tùy trí huệ hành. Đây gọi là nghiệp thứ 27 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thân nghiệp Như Lai vì chúng sanh nên hiện những tướng tốt di diệu. Phàm có cử động lợi chúng sanh, Phật vì đại chúng nói nghiệp này. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Tại sao? Vì thanh tịnh thuyết pháp vậy, vì không có thất thoát vậy, vì là lời chân chánh, lời dễ hiểu, lời dễ biết, lời chẳng cao chẳng hạ, lời chẳng cong vậy, lời chẳng thô, lời chẳng ác, lời chẳng mờ tối, lời dịu dàng, lời chẳng khinh, lời chẳng mau, lời chẳng e sợ, lời chẳng phải chẳng hiểu nghĩa, lời chẳng phải tiếng ác, lời chẳng chậm, lời cam lộ, lời khả ái, lời có thứ đệ, lời trang nghiêm, lời cung kính, lời thích nghe, lời chẳng tham, lời chẳng nhơ, lời thanh tịnh, lời rốt ráo, lời chẳng lừa dối, lời chẳng si mê, lời vô ngại, lời rộng rãi, lời chân thiệt, lời chẳng tạo tác, lời vô tận, lời an lạc, lời tịch tỉnh, lời tham tịch tỉnh, lời sân tịch tỉnh, lời si tịch tỉnh, lời phá ma, lời phá tà luận, tiếng phạm âm, tiếng ca lăng tần già, tiếng đế thích, tiếng hải triều, tiếng câu luân xà, tiếng khổng tước mùa thu, tiếng câu chỉ la, tiếng chim mạn mạn, tiếng nga dương, tiếng lộc dương, tiếng đờn, tiếng trống, tiếng ốc, tiếng nhạc, tiếng người thích nghe, tiếng nhĩ căn thích, lời tăng pháp lành, lời câu nghĩa vô tận, lời hiệp chữ câu nghĩa, lời đúng thời, lời lược gọn, lời tri túc, lời điều các căn, lời bố thí trang nghiêm, lời giới luật thanh tịnh, lời cùng chung với đức nhẫn nhục, lời tinh tiến thần thông, lời lìa xa dục giới, lời đầy đủ trí huệ, lời từ, lời bi, lời hỷ, lời xả, lời nói pháp tam thừa, lời chẳng dứt tam bửu, lời giải thích ba tụ, lời giải thích tam thế, lời giải thích ba giải thoát, lời phân biệt tứ đế, lời tu tập, lời tán thán, lời Phật, lời Thánh, lời vô biên, lời vô hành. Này thiện nam tử, Như Lai thành tựu những lời nói như vậy, nên khẩu nghiệp Như Lai là tùy trí huệ hành. Đây gọi là nghiệp thứ 28 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: lời nói của Phật như tịnh châu, thành tựu vô lượng các công đức, tiếng Phật khắp cùng mười phương cõi, nhất âm hay là mọi loài hiểu. Phàm lời diễn nói chẳng tác niệm, lại chẳng xem cảnh giới chúng tâm. Như Lai âm thanh như tiếng vang, không nói không nghe cũng như vậy. Đại từ đại bi lời thanh tịnh, vì chúng giải thích các loại pháp, muốn cho chúng sanh được như Phật, nên nói khẩu nghiệp 28. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai ý nghiệp tùy trí huệ hành. Tại sao? Đức Như Lai biết rõ tâm ý thức của tất cả chúng sanh, cũng chẳng theo ý, theo duyên, theo tham, sân si, xa lìa dối lầm, xa lìa ngã ngã sở vô minh tối tăm, bình đẳng thanh tịnh không có biên tế như hư không. Đây là Như Lai ý nghiệp tùy trí huệ hành. Đây gọi là nghiệp thứ 29 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Tâm Như Lai chẳng thể lường được, như dùng sợi lông cất núi lớn, thường quán chúng sanh tâm duyên cảnh, xa lìa các ma lìa phiền não. Như Lai Pháp Vương nói nghiệp lành để phá chúng sanh các nghiệp ác, vì tịnh chúng sanh thân khẩu ý. Nghiệp 29 nay đã nói. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai trí huệ biết đời quá khứ, trí ấy không có ngại cũng không có chướng. Trí ấy thế nào? Trí ấy biết vô lượng vô số chư Phật quá khứ cùng với các thế giới của chư Phật ấy, những là cỏ cây và số lượng chúng sanh, tâm cảnh của họ, các loại âm thanh ngôn ngữ của họ, cũng biết chư Phật quá khứ ấy nói những pháp gì, có bao nhiêu chúng sanh chứng được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, biết rõ chư Phật quá khứ ấy thọ mạng dài ngắn, số đại chúng nhiều ít, các thứ danh tự, sự ăn uống ngồi nằm, biết rõ chúng sanh ấy những là căn giới, ý giới, pháp giới, tâm giới, hành giới, tâm họ thứ đệ sanh diệt xuất hiện ẩn mất, tất cả đều biết rõ như thiệt, cho đến biết rõ số lượng, chẳng phải dùng tỷ trí so tính để biết. Đây gọi là nghiệp thứ 30 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật trí vô ngại cũng vô chướng, nên biết rõ được vô lượng cõi, biết rõ tất cả các Phật sự, chúng sanh các căn và pháp giới. Như Lai Pháp Vương biết quá khứ như xem trái cây trong bàn tay, vì muốn chúng sanh được trí ấy, Phật nói nghiệp thứ 30 này. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai trí huệ biết đời vị lai, trí ấy vô ngại cũng vô chướng. Trí ấy biết thế nào? Trí ấy biết tất cả thế giới thuở vị lai, hoặc thành hoặc hoại, mấy kiếp quả tai, mấy kiếp thủy tai, mấy kiếp phong tai, bao nhiêu Phật thế giới, bao nhiêu Phật xuất thế, trong thế giới có bao nhiêu di trần, có bao nhiêu thanh văn, bao nhiêu duyên giác, bao nhiêu Bồ Tát, cũng biết sự ăn uống hành động đi đứng ngồi nằm của chư Phật ấy. Bao nhiêu chúng sanh chứng thanh văn giải thoát, bao nhiêu chúng sanh chứng duyên giác giải thoát, bao nhiêu chúng sanh chứng chánh giác giải thoát, bao nhiêu chúng sanh tu tập các phẩm trợ đạo, từ bi hỷ xả, cũng biết rõ các chúng sanh thuở vị lai ấy bao nhiêu thứ đệ tâm sanh tâm diệt. Tất cả sự việc như vậy đều biết rõ chân thiệt, chẳng phải dùng tỷ trí so tính để biết. Đây gọi là nghiệp thứ 31 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai biết rõ đời vị lai, sự sanh diệt của tất cả pháp, biết các thế giới và chư Phật, chúng sanh tâm thứ đệ sanh diệt, lưu chuyển các đạo chứng tam thừa, y báo chánh báo biết chân thiệt. Vì muốn đại chúng được trí này, Phật nói nghiệp thứ 31. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai trí huệ biết đời hiện tại, trí ấy vô ngại cũng vô chướng. Trí ấy thế nào? Như Lai biết rõ hiện tại mười phương các thế giới, số lượng chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn, những nhật nguyệt tinh tú cỏ cây di trần, địa thủy quả phong, đại hải, núi sông, vườn rừng, các loại chúng sanh lông tóc hình sắc tâm ý, thứ đệ sanh diệt xuất hiện ẩn mất, cũng biết chúng sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện nghiệp quả báo ở đời bao lâu, lúc nào giải thoát, biết rõ phiền não giới, chư căn giới, ý giới, pháp giới. Tất cả sự việc hiện tại mười phương trí Như Lai biết rõ chân thiệt, chẳng phải dùng tỷ trí so tính để biết. Đây gọi là nghiệp thứ 32 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai vô thượng chẳng nghĩ bàn, không ai biết Phật cảnh sở duyên, chỗ biết của Phật như hư không, vô lượng vô biên không thể nói. Phật nói vi diệu đệ nhất nghĩa, vì muốn chúng sanh được nghiệp Phật, tự tại dương khéo hỏi Như Lai. Phật Thế Tôn đã tùy ý đáp: Này thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn có đủ 32 nghiệp như vậy thì có thể điều phục tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nói các nghiệp ấy. mà thiệt thì Như Lai có vô lượng nghiệp vô thượng không thể kể nói. Này thiện nam tử, nghiệp của Như Lai tất cả thế gian chúng sanh chẳng suy nghĩ được, chẳng biết rõ được, cũng chẳng tuyên nói được. Nghiệp Như Lai ấy đều có thể bình đẳng biết khắp tất cả quốc độ như hư không. Tại sao? Vì mười phương chư Phật đều bình đẳng vậy. Này thiện nam tử, chư Phật Như Lai quan sát chúng sanh cùng thế giới giải thoát Niết Bàn đều bình đẳng không sai khác. Đức Phật Thế Tôn quán pháp giới đều bình đẳng nhất dị rồi chuyển chánh pháp luân chẳng chuyển được. Này thiện nam tử, ví như người thợ ngọc biết rành các loại châu báu, ở nơi núi báu được một viên bửu châu mang về ngâm trong nước. Ngâm nước xong vớt châu ra ngâm giấm, rồi ngâm nước đậu, ngâm rượu đắng. Ngâm xong để trong các chất nước thuốc, sau đó dùng nỉ nhuyễn mài chà thành chân chánh thanh lưu ly châu. Cũng vậy, vì biết chúng sanh giới chẳng sáng chẳng sạch, nên Như Lai vì chúng sanh mà nói pháp vô thường khổ bất tịnh, để phá tâm tham ưa sanh tử của họ. Đức Như Lai tinh tiến không thôi nghĩ, là vì chúng sanh nói pháp không vô tướng vô nguyện, cho họ biết rõ chánh pháp của Phật. Đức Như Lai tinh tiến không thôi nghĩ, là vì họ thuyết pháp cho họ chẳng thối thất tâm vô thượng Bồ Đề. Biết tất cả pháp ba đời thành đạo Bồ Đề, gọi là đại trân bửu vô thượng phước điền lành tốt. Vì vậy nên biết nghiệp của Như Lai chẳng thể tư duy, chẳng thể cân lường, chẳng thể tuyên nói được. Đức Như Lai có đủ 32 nghiệp. Dầu biết thân Phật như hư không mà ở nơi thế giới thị hiện thân Phật, và cũng thuyết pháp chẳng thể thuyết được. Đức Như Lai đã chức hẳn nhân duyên tất cả tâm, nên biết rõ tâm giới của tất cả chúng sanh, cũng biết rõ cảnh giới của tất cả Bồ Tát. Này thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn chân thiệt nghiệp trọn chẳng đoạn tuyệt, thọ ký cho Bồ Tát. Đây gọi là nghiệp chân thiệt của Như Lai. Lúc Đức Thế Tôn nói nghiệp Phật trên đây rồi, mười phương thế giới chấn động sáu cách, quang minh lớn chiếu khắp nơi. Vô lượng vô biên thứ hương thơm hoa đẹp từ trên không tuôn xuống. Đại chúng hiện tại trong phường đình báo lớn cho đến hàng trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Cát Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và phi nhân, nghe lời Đức Phật tuyên nói về nghiệp Như Lai, tất cả đều rất vui mừng. Đại chúng lại đem các thứ hương hoa kỹ nhạc, bửu tràng, bửu phan, bửu cái cúng dường Đức Phật. Trong pháp hội lại có các chúng đem đủ loại vàng ngọc châu báu cùng những vật trang sức, như là tràng chuỗi thoa xuyến, những thanh lưu ly châu, liên hoa châu, kim sĩ điểu châu, diêm phù bửu châu, đế thích bửu châu, quả châu, quan châu, vô lượng quan châu, vô lượng sắc châu, nhu nhuyến thanh tịnh châu, kim cương bửu châu và bạch chân châu. Còn có đem các thứ hương quý như hương bột, hương chiên đàn, hòa với kim sa, hương đa già la, hương trầm thủy, hương huân lục, hương di khư đa, hương ma la bạc. Còn rải các thứ hoa, những là hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa ma ha mạng thù sa, hoa câu tỳ đà la, hoa ba lợi chất đà la, hoa hỷ lạc, hoa sa la, hoa đại sa la, hoa bách diệp, hoa thiên diệp, hoa nhiễu diệp, hoa đại quang, hoa hương, hoa lạc hương, hoa lạc kiến, hoa vô lượng sắc, hoa bất định sắc. Các loại hoa sanh trong nước như là hoa ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi. Các loại hoa trên đất như là hoa bà lợi sư, hoa ma lê, hoa tu mạng na, hoa dục kỳ, hoa đàn nội già lê, hoa a đề mục đa già, hoa chim bà, hoa a thúc ca. Cũng cúng dường Đức Phật các loại kỹ nhạc, các thứ phan lọng. Lúc bấy giờ chư Bồ Tát đến từ thập phương thế giới đều thẳng lên hư không trên phường đình báo lớn, rồi buông mình rơi xuống đất để cúng dường Đức Phật. Thân chư Bồ Tát ấy rơi xuống đất tan mất, hóa ra lưới thất bửu trùng khắp trên phường đình, lại hiện thân các ngài ở trong lưới báo ấy. Lúc bấy giờ mười phương tất cả chư Phật đều riêng sai một cây ba lợi đến phường đình dùng để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do thần lực Phật, mỗi mỗi cây ba lợi ấy đến trang nghiêm phường đình báo lớn. Trong pháp hội có vô lượng chúng phát tâm vô thượng chánh giác, vô lượng chúng được vô sanh pháp nhẫn. Đức Thế Tôn đứng dậy ngắm nhìn hàng đại chúng như tượng dương nhìn mà tuyên lời rằng: Các thiện nam tử, ai có thể thủ hộ các vật cúng dường này và cả phường đình báo lớn đây cho khỏi bị hủy hoại hư hao tổn thất, chờ đến Di Lạc thành vô thượng chánh giác, rồi 16 năm sau sẽ cúng dường lên Đức Phật ấy, và cũng gìn giữ để cúng dường 500 Đức Như Lai kế tiếp trong hiền kiếp. Bấy giờ trong chúng hội có một đại Bồ Tát hiệu là Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương, liền từ chỗ ngồi dậy quỳ chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể thủ hộ những vật cúng dường và phường đình báo lớn này chẳng cho hư hao quỷ hoại, để chờ Di Lạc thành Phật được 16 năm sẽ cúng dường cho Đức Phật ấy, và cũng thủ hộ cúng dường cho 500 Đức Phật kế tiếp trong hiền kiếp này. Lúc ấy trong đại chúng có một ma dương hiệu là Thần Thông ở nước Tứ Thiên Hạ, nói với đại Bồ Tát Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương rằng: Này ngài, để những vật cúng dường và bữa phường đình này ở trong khí cụ gì để thủ hộ cho khỏi hư hao quỷ hoại? Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương đại Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, phàm nói là khí cụ thì tánh nó là vô thường, mà thân thể này của tôi luôn thường trụ không biến đổi. Nay ngài nên nhìn kỹ thân của tôi. Ma Dương Thần Thông nghe xong liền y theo lời bảo mà nhìn kỹ thân của đại Bồ Tát Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương, thấy trong rúng có một thế giới tên là Thủy Dương Quang, hiện tại có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Bửu Ưu Bát La. Trong thế giới Thủy Dương Quang ấy có một bửu sơn lớn, Bửu Ưu Bát La Như Lai ở trong đại bửu sơn ấy ngồi kiết già cùng chư Bồ Tát tuyên nói chánh pháp. Thần Thông Ma Dương thấy rõ rồi, trong lòng rất lấy làm lạ mà khen ngợi, liền lại Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương đại Bồ Tát mà bạch rằng: Lành thay, lành thay, bạch đại sĩ, nay tôi mới biết là ngài có khí cụ di diệu có thể hộ trì được các vật cúng dường và đại bửu phường đình này khỏi bị hư hao hủy hoại. Thần Thông Ma Dương lại đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước tôi chưa từng thấy đại Bồ Tát như vậy, cũng chưa từng được nghe pháp di diệu như vậy, nên tôi muốn học pháp thanh văn nhập niết bàn. Nay tôi được thấy oai thần lực của Chư Pháp Thần Thông Tự Tại Vương đại Bồ Tát, tôi liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, giả sử trong hằng hà sa kiếp thân tôi chịu khổ nơi địa ngục, rồi sau mới được thành đạo vô thượng, tôi quyết chẳng rời bỏ Bồ Đề tâm. Đức Phật phán dạy: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, ông có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề tốt như vậy, ông cũng sẽ được vô lượng thần thông lực như vậy. Lúc ấy trong pháp hội có một đại Bồ Tát hiệu là Sư Tử Tràng, nói với Đà La Ni Tự Tại Vương đại Bồ Tát rằng: Bạch ngài, đại Bồ Tát được môn Đà La Ni gì mà có thể thọ trì tất cả lời chư Phật dạy? Những chữ câu và nghĩa được diễn nói đều không cùng tận. Đà La Ni Tự Tại Vương đại Bồ Tát nói: Bạch ngài Sư Tử Tràng đại Bồ Tát, có 8 môn Đà La Ni mà đại Bồ Tát nếu chứng được thì có thể thọ trì tất cả lời dạy của chư Phật và thuyết pháp chữ câu và nghĩa không có cùng tận. Những gì là 8 môn Đà La Ni? Một là Tịnh Thanh Quang Minh Đà La Ni Môn, hai là Vô Tận Khí Đà La Ni Môn, ba là Vô Lượng Tế Đà La Ni Môn, bốn là Đại Hải Đà La Ni Môn, năm là Liên Hoa Đà La Ni Môn, sáu là Nhập Vô Ngại Môn Đà La Ni Môn, bảy là Tứ Vô Ngại Trí Đà La Ni Môn, tám là Phật Trang Nghiêm Anh Lạc Đà La Ni Môn. Nếu có đại Bồ Tát an trụ trong 8 môn Đà La Ni này thì có thể thọ trì tất cả lời dạy của chư Phật và thuyết pháp chữ câu nghĩa đều không có cùng tận. Sư Tử Tràng đại Bồ Tát nói: Lành thay, bạch đại sĩ, xin ngài nói rộng cho, chư Bồ Tát nghe rồi sẽ được thọ trì tất cả Phật pháp. Đà La Ni Tự Tại Vương đại Bồ Tát nói: Này ngài, xin lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ngài mà nói. Môn Tịnh Thanh Quang Minh Đà La Ni ấy nếu an trụ được thì đại Bồ Tát có thể ở nơi chỗ vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn mà thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, được tứ đại thanh tịnh. Do đây mà âm thanh di diệu, lúc tuyên thuyết chánh pháp âm thanh ấy vang khắp một Phật thế giới, khắp hai Phật thế giới, khắp năm Phật thế giới, khắp mười Phật thế giới, khắp 20, 30 Phật thế giới, khắp 40, 50 Phật thế giới, khắp 100 Phật thế giới, khắp 1000 Phật thế giới, khắp vạn Phật thế giới, cho đến khắp 100000 vạn Phật thế giới, không thể kể, không thể đếm được. Pháp được Đại Bồ Tát ấy nói ra đều được nghe khắp nơi. Lúc Đại Bồ Tát ấy thuyết pháp, pháp tòa sư tử được ngồi hoặc rộng một do tuần, hoặc lớn như núi Tu Di, hoặc rộng lớn như bửu tòa Phạm Thiên Dương. Giả sử có 10 phương vô lượng chư Phật giảng tuyên đạo hóa Đại Bồ Tát này đều nghe được khắp hết, và thọ trì chẳng quên sót, hiểu rành chữ câu và ý nghĩa, đồng thời tự mình thuyết pháp và nghe chư Phật thuyết pháp, không có trở ngại cả hai sự việc. Ở trong một chữ diễn nói tất cả pháp, đó là chữ A. Chữ A là đầu của các chữ. Lúc Đại Bồ Tát này nói chữ A, liền có thể nói tất cả pháp. Chữ A có nghĩa là không có. Không có ấy là các pháp không có căn, không có sanh, không có sơ khởi, không có biên tế, không có tận cùng, không có tạo tác, không có lai, không có khứ, không có trụ, không có tánh, không có xuất, không có hành, không có tăng, không có cao, không có giảm, không có chữ, không có tác dụng, không có nguyện cầu, không hí luận, cũng không giác quán, không nói, không nghe, không ở, không vào. Các pháp không có ngã, không có chúng sanh, không tịnh, không mạng, không tên, không chủ, không sĩ phu, không nội, không ngoại, không thường, không tướng, không nhớ, không lường, không làm, không dấu vết, không câu, không chữ, không ngại, không cùng chung, không theo mình, không theo người, không thâu, không phóng, không thủ, không xả, không số, không thân, không tịnh, không uế, không chuyển, không biến, không thọ nhận, không âm thanh, không tướng hình, không kiết quốc, không nhơ, không cuồng, không lậu, không hữu, không che, không đục, không đối, cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhân quả, không có ấm nhập giới, không có nhân duyên, không có cảnh giới, không có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không có thọ sanh, không có dẫn dắt, không có đen trắng, không cặn bã, không tư duy, không thời gian, không quy về, không thanh tịnh, không tạp uế, không thiêu đốt, không quên tập, không nhà cửa, không chi tiết, không lay động, không đứng ngừng, không bền chắc, không mỏng manh, không thấy được, không chạm được, không sáng, không tối, không lỗi, không tội, không thiệt, không hư, không si ngu, không quán huệ, không chứng, không tu, không kiến, không văn, không giác, không trí, không xúc, không thức. Thưa Ngài Sư Tử Tràng, Đại Bồ Tát được Đà La Ni tịnh thanh quang minh như vậy, thì ở một chữ có thể diễn nói tất cả pháp. Trong một chữ này nói vô lượng nghĩa, không có sai lầm, chẳng hoại pháp giới, chẳng mất chữ nghĩa. Đại Bồ Tát được Đà La Ni tịnh thanh quang minh này thì thân, khẩu và ý đều thanh tịnh cả. Cử động đi ở chúng sanh thích thấy, đó là thân thanh tịnh. Pháp được diễn nói chúng sanh thích nghe, đó là khẩu thanh tịnh. Tu tập tâm từ bi hỷ xả, đó là ý thanh tịnh. Đại Bồ Tát được Đà La Ni này rồi thì có thể thanh tịnh hai bố thí, đó là tài thí và pháp thí. Có thể thanh tịnh giới hạnh, thấy kẻ phá giới chẳng sanh tâm chê ghét. Có thể thanh tịnh nhẫn nhục, thấy kẻ hại chúng sanh chẳng sanh lòng giận phiền. Có thể thanh tịnh tinh tiến, tu hành pháp lành không hề thôi nghĩ. Có thể thanh tịnh thiền định và dứt kiêu mạn. Có thể thanh tịnh trí huệ vì trừ vô minh. Có thể thanh tịnh các nghiệp vì phá nhân ác bất thiện. Có thể thanh tịnh nhãn căn vì được tam minh. Có thể thanh tịnh nhĩ căn vì được thiên nhĩ nghe tiếng nói của chư Phật. Có thể thanh tịnh tỷ căn vì ngửi biết giới hương thanh tịnh của chư Phật. Có thể thanh tịnh thiệt căn vì chẳng tham chất vị cam lộ. Có thể thanh tịnh thân căn vì được hóa thân. Có thể thanh tịnh ý căn vì tư duy lành tốt vậy. Có thể thanh tịnh hình sắc vì được 32 đại nhân tướng. Có thể thanh tịnh âm thanh vì nói diệu pháp. Có thể thanh tịnh hơi hương vì giới văn thí, vân vân thanh tịnh. Có thể thanh tịnh mùi vị vì được vị vô thượng. Có thể thanh tịnh cảm xúc vì tu tập các tam muội vô thường, có thể thanh tịnh pháp trần vì quán các pháp giới vô phân biệt, có thể thanh tịnh ước niệm vì chẳng quên sót, có thể thanh tịnh ý tưởng vì chính diễn chẳng hệ thuộc ca ma đảng, có thể thanh tịnh các hành vì quán sát các pháp giới thậm thâm vậy. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát an trụ nơi Đà La Ni tịnh thanh quang minh này rồi, theo âm thanh được nói vang đến chỗ nào thì ánh sáng từ trong thân của Bồ Tát ấy cũng chiếu đến nơi ấy. Này thiện nam tử, Đà La Ni ấy thành tựu vô lượng công đức như vậy. Đại Bồ Tát an trụ vô tận khí Đà La Ni rồi thì diễn nói sắc vô thường chẳng thể cùng tận, nói sắc là khổ là vô ngã cũng chẳng thể cùng tận, nói sắc như bọt nước, như ảo, như trăng trong nước, như mộng, như gian, như bóng, như dương diệm cũng đều chẳng thể cùng tận, nói sắc không có tánh, không có tướng là rỗng không cũng đều chẳng thể cùng tận, nói sắc không nói được, chẳng thể nguyện cầu, chẳng thể tạo tác là bất sanh bất diệt, chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải nội ngoại, chẳng phải tịnh uế, chẳng phải ngã ngã sở, chẳng phải khứ lai, chẳng phải đối ngại, chẳng phải nhất nhị, chẳng phải chúng sanh, thọ mạng, trượng phu, chẳng phải tham sân si, chẳng phải hữu vô, chẳng phải hữu lậu vô lậu, chẳng phải hữu vi vô vi, tất cả cũng đều chẳng thể cùng tận. Nói sắc chẳng phải đuôi điếc, chẳng phải què thọt, chẳng phải cuồng loạn, chẳng phải cỏ cây gỗ đá, chẳng phải địa thủy hỏa phong, chẳng phải nhà cửa, chẳng phải thành quách, chẳng phải thôn lạc lớn, chẳng phải núi gò, chẳng phải vườn rừng, chẳng phải phương hướng, chẳng phải sắc hương vị xúc, chẳng phải tạo tác, chẳng phải lãnh thọ, chẳng phải tiếng, chẳng phải nghe, chẳng phải 12 nhân duyên, tất cả cũng đều chẳng thể cùng tận. Nói sắc chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải nhân, chẳng phải ngũ ấm, lục nhập, thập bát giới, chẳng phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng phải đồng dị, chẳng phải phiền não, chẳng phải tịnh uế, chẳng phải bằng, chẳng phải lõm, tất cả cũng đều chẳng thể cùng tận. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát an trụ vô tận khí Đà La Ni nói sắc chẳng thể cùng tận như vậy, lại còn có vô lượng vô biên bất khả thuyết phần. Chia một phần này làm ngàn phần, ta ở nơi một phần ngàn ấy còn nói chẳng thể cùng tận. Về vô lượng tế Đà La Ni, chữ tế là nói thường kiến và đoạn kiến, vô lượng là nói 12 nhân duyên. Lại nữa, chữ tế là nói vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh và lão tử, các sự khổ não nhóm họp. Vô lượng là nói sanh và tử. Lại nữa, chữ tế là vô thỉ vô chung, là không có thủ xả, là không sanh không diệt, là không uế không tịnh, vì tánh vốn thanh tịnh, là khả kiến, là danh sắc, là hữu vi vô vi, là hữu lậu vô lậu, là nghiệp quả nội ngoại trong ba đời, là không nghiệp nhân quả báo thiện và bất thiện, ngã và vô ngã, sanh tử và niết bàn. Vô lượng là vi trần tế, đó là địa thủy hỏa phong, đây gọi là vô lượng tế Đà La Ni. Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni ấy rồi ở trong vô lượng kiếp, vì chúng sanh thuyết pháp, những tự cứu nghĩa vị được nói đều chẳng thể cùng tận. Đà La Ni ấy thành tựu vô lượng công đức như vậy. Còn về đại hải Đà La Ni, này thiện nam tử, ví như biển lớn trong tứ thiên hạ có những hình sắc chúng sanh, những cỏ cây dược thọ ngũ cốc, mặt nhược mặt nguyệt, tinh tú mây sáng sương mù sấm chớp, quốc độ thành quách tụ lạc thôn ấp, điện đường vườn rừng ao hồ núi sông vân vân, tất cả hình sắc đều hiện bóng trong biển lớn. Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni đại hải ấy cũng như vậy. Tất cả chúng sanh thân khẩu ý nghiệp đều ấn hiện trong thân Đại Bồ Tát, do đây mà những lời nói của Đại Bồ Tát đều chân thiệt cả. Chữ ấn ấy có nghĩa là vô sở hữu, đó là các pháp không có giác quán, không có ngôn thuyết, là vô biên, vô tác, vô tham, đây gọi là nghĩa đệ nhất chân thiệt. Còn có giá ấn, giá là nói nhãn, nhãn là vô thường, có thể tịnh, có thể thấy. Còn có na ấn, na là nói danh, vì tất cả các pháp nên danh thiệt vô danh. Còn có la ấn, la là nói thế, tất cả thế gian thuộc ái và vô minh. Còn có đà ấn, đà là nói thập. Đức Phật Thế Tôn có thập lực hay quá độ chúng sanh. Còn có ba ấn, ba là nói ngũ. Đức Như Lai xa lìa trừ dứt ngũ dục, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn có sát ấn, sát là nói lục. Vì Đức Như Lai chân thiệt biết rõ lục nhập, nên có thể điều phục tất cả chúng sanh. Vì Đức Như Lai đủ lục niệm xứ nên được đại tự tại. Vì Đức Như Lai có lục thần thông nên dùng thần thông giáo hóa chúng sanh. Còn có bà ấn, bà là nói tả. Vì Đức Như Lai lìa tả đạo nên được vô thượng bồ đề. Còn có đa ấn, đa là nói thiệt. Vì Đức Như Lai biết rõ tánh chân thiệt nên gọi là chánh giác. Còn có na ấn, na là nói bỉ. Vì Đức Như Lai biết khắp các pháp thử bỉ đều bình đẳng. Còn có bà ấn, bà là nói kiết. Vì Đức Như Lai xa lìa tất cả phiền não kiết sử nên gọi là A-lê-ha. Còn có xà ấn, xà là nói sanh lão. Vì Đức Như Lai đã khỏi phần sanh lão nên gọi là Thế Tôn. Còn có đàm ấn, đàm là nói pháp. Đức Như Lai thuyết pháp thanh tịnh vô cấu. Còn có xa ấn, xa là nói Samatha. Đức Như Lai thành tựu tu Samatha. Còn có khư ấn, khư là nói hư không. Đức Như Lai thấy biết tất cả pháp đồng như hư không. Còn có ca ấn, ca là nói khổ hạnh. Đức Như Lai xa lìa tất cả khổ hạnh. Còn có bà ấn, bà là nói chân thiệt. Tứ đế được Đức Như Lai nói tức là chân thiệt. Còn có ma ấn, ma là nói đạo. Đức Như Lai hay nói pháp bát chánh đạo. Còn có già ấn, già là nói thâm. Pháp được Đức Như Lai nói nghĩa rất thậm thâm. Còn có sằng ấn, sằng là nói nhẫn. Đức Như Lai có đủ nhẫn ba la mật. Còn có hô ấn, hô là nói tán. Đức Như Lai thường tán thán thập phương chư Phật. Còn có nhược ấn, nhược là nói biến tri. Đức Như Lai biết rõ khắp tất cả pháp nên gọi là bậc nhất thiết trí. Còn có bà ấn, bà là nói hữu. Đức Như Lai đã thoát khỏi tất cả hữu. Còn có xa ấn, xa là nói dục. Đức Như Lai muốn tất cả pháp lành. Còn có ba ấn, ba là nói tiền. Đức Như Lai thường vì chúng sanh hiện tiền thuyết pháp. Còn có phả ấn, phả là nói quả. Đức Như Lai thường nói bốn quả sa môn. Này thiện nam tử, nhân chữ như vậy mà diễn nói các pháp, đó là các chữ đều ấn hiện nơi miệng Đại Bồ Tát. Đây gọi là Đại Hải Đà La Ni. Luận về liên qua Đà La Ni ấy, Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni này rồi, chỗ thuyết pháp thường xuất hiện thất bửu liên qua thanh tịnh di diệu để làm pháp tòa. Đại Bồ Tát ngồi bửu tòa ấy mà thuyết pháp giáo hóa. Lại còn nhiều khi mưa tuôn vô lượng liên qua, các liên qua này cũng phát ra các thứ pháp âm thanh tịnh. Âm thanh ấy sâu rộng diễn xuất nhiều phương tiện, ví dụ những pháp âm 12 bộ kinh, pháp âm thanh tịnh, pháp âm dứt phiền não. Lúc ấy Đại Bồ Tát ngồi yên lặng mà các liên qua đều có thể diễn xuất pháp âm. Cũng còn phát xuất vô lượng các loại quang minh mà tất cả chúng sanh đều thấy. Đại Bồ Tát ngồi trên đài các liên qua mà làm Phật sự. Đây gọi là liên qua Đà La Ni. Luận về nhập vô ngại môn Đà La Ni ấy, Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni này lúc nói một pháp không có chướng ngại, hoặc lúc nói hai pháp, ba pháp, bốn pháp, trăm pháp, ngàn pháp, trăm ngàn vạn pháp, vô lượng, vô biên, hằng hà sa số pháp cũng không có chướng ngại. Cho đến lúc nói pháp số bằng số di trần trong tứ thiên hà, bằng số di trần trong đại thiên thế giới, bằng số di trần trong hàng hà sa chư Phật thế giới, nơi các chữ câu nghĩa không có chướng ngại. Đây gọi là nhập vô ngại môn Đà La Ni vậy.